Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151, phòng 3. Xem ra chúng ta an toàn. May mà ta chạy nhanh. Bách Lý Thanh Phong tại xe bên trên chờ đợi mười mấy phút không có nghe được đằng sau có truy binh đuổi theo động tĩnh, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đương nhiên, Hạ Á thành phố cả tòa thành thị kinh động đây là không thể tránh khỏi. Cảnh vệ ti, địa phương trú quân, nhào nhào tuôn ra vào trong thành hướng lãnh sự quán khu mà đi. Dò xét bên kia hỏa lực liên thiên nguyên nhân. Bất quá cái này cùng Bách Lý Thanh Phong không có liên quan quá nhiều. Hắn tập kích chui vào Cực Quang Đế Quốc, tổng lãnh sự quán toàn bộ quá trình nói đi lên rất dài. Có thể thực tế bên trên hắn BGM đều mới thả đầu một lần. Hai phân đến chuông, có thể nói điện quang thạch hỏa, đánh xong liền chạy, mạo xưng phân đem một vị thích khách một kích mất mạng trốn xa ngàn dặm tinh túy diễn dịch phát huy. Vô cùng tinh tế, cho nên, chờ cảnh vệ ti, quân coi giữ kịp phản ứng về sau, bọn hắn đã tiến vào đại học thành khu. Không đúng. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi đổi, lập tức, toàn bộ trong xe người đều khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Âu Lợi vội vàng truy vấn. Các ngươi nghe, nghe cái gì? Âu Lợi đồng tử co rụt lại, máu tuôn ra lên não. Vương Liễu các dưỡng thần cường giả cũng là tập trung tinh thần, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tựa hồ nghĩ nghe rõ có phải hay không Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán người truy giết tới. Không có thanh âm, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Hắn đều cảm thấy mình có chút hậu chi hậu giác. Lập tức, tại Âu Lợi, Vương Liễu đám người có chút ngây người như phỗng ánh mắt hạ. Hắn lật tay từ trên người đem cái kia đang kịch liệt va chạm hoặc là đạn bắn giết hạ biến thành một đống linh kiện tùy thân nghe đem ra. Quả nhiên, hỏng, Bách Lý Thanh Phong tiếc nuối nói. Ngoặc kép, Âu Lợi, Vương Liễu, chiến giáp cần thoáng sửa chữa một cái đi. Ta đề cái đề nghị, làm túi đi, ngươi nhìn, ta vừa mua không lâu tùy thân nghe. Cởi đến, Bách Lý Thanh Phong chưa nói hết lời. Âu Lợi đã con mắt đỏ lên nói. Cái gì? Cởi quần áo. Không đúng, thoát chiến giáp, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, rất nhanh, tại Vương Liễu cùng một vị khác cấp 3 võ giả trợ giúp hạ. Bách Lý Thanh Phong trên người cái này mấp mô chiến giáp bị cởi xuống dưới. Nhìn xem cái này rõ ràng được nấu lại trùng tạo chiến giáp. Âu Lợi bản năng muốn nhổ nước bọt, chỉ là theo Bách Lý Thanh Phong đem nội giáp cởi. Bại lộ bộ kia toàn thân máu tươi thảm liệt bộ dáng về sau, hắn cái kia nhổ nước bọt dục vọng lại rụt trở về. Cái này, thế nhưng là một cái dám can đảm lấy một người xông vào Cực Quang Đế Quốc có 800 tinh nhuệ. Tầng tầng bảo hộ lãnh sự quán bên trong ám sát một cái luyện thể lưu tông sư hung nhân. Hết lần này tới lần khác nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng thành công. Như thế một cái hung nhân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liền khi lỗ vốn kêu gào, kết một thiện duyên đi, muốn hay không đi trong nhà của ta đi vào ngồi một chút. Bách Lý Thanh Phong đổi lại y phục của mình, rất hiểu lễ phép mời một chút. Không cần, cáo từ. Âu Lợi đem biến hình nghiêm trọng thần kim chiến giáp hướng trong dương vừa thu lại, rất nhanh lên xe. Không đến một phút đồng hồ, đội xe phát động, lái vào ngày đó bên cạnh thoáng nổi lên một tia ngân bạch sắc trong bầu trời đêm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đội xe đi xa, trở lại nhà mình viện tử, nhìn xem trong viện hoàn hảo không chút tổn hại cửa sổ lưới bảo vệ. Hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thay y phục xuống tới, tắm rửa, tóc thổi khô, giặt quần áo. Một mạch mà thành, đợi ngày khác đem chuyện này làm được không sai biệt lắm. Thời gian cũng đã đến sớm bên trên 6 điểm, bên ngoài đã rõ ràng nhìn ra được sáng sắc. Một đêm đi qua, cũng may, cứ việc ta nỗ lực to lớn như vậy, một cái giá lớn, liền ta tùy thân nghe đều bị đánh nát, nhưng rốt cục đem La Phai cái họa lớn trong lòng này diệt sát. Cứ như vậy, ta lại có thể đọc sách, làm bài tập, nghe ca nhạc, luyện võ, qua bên trên ta hướng tới loại kia bình tĩnh sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, lập tức cảm thấy, lớn hơn nữa một cái giá lớn đều là đáng giá. Mặc dù không phải rất mệt mỏi, nhưng đi luyện một chút thần ma trấn ngục thể về sau, trạng thái tinh thần liền sẽ có sở hạ trượt, đến lúc đó liền đi bù một cảm giác thức đêm nghiêm trọng nhiễu loạn nhân thể đồng hồ sinh học, dẫn phát miễn dịch công năng mất cân đối, dẫn đến cao huyết áp, còn có gây nên thần kinh suy nhược, mất ngủ, thậm chí ung thư được một loạt hậu quả đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong là cái thích đọc sách người, mặc dù so với thế giới loài người mênh mông vô ngần biển sách, hắn lật xem thư tịch vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng cũng minh bạch, tế bào ung thư là tại tế bào phân liệt quá trình bên trong sinh ra, mà tế bào phân liệt nhiều trong giấc ngủ tiến hành, nấu dạ ảnh vang đến tế bào bình thường phân liệt, từ đó làm cho tế bào đột biến, hình thành tế bào ung thư. Chờ một hồi, tế bào ung thư có vô hạn mọc thêm, dễ dàng chuyển hóa, dễ dàng thay đổi các loại đặc điểm. Nếu như tại thể nội bồi dưỡng một chút tế bào ung thư, lợi dụng vô hạn mọc thêm đặc tính làm thiên ma giải thể thuật, ba tế bào tách ra năng lượng nguồn suối, đây chẳng phải là sẽ không đối tự thân tạo thành cái gì tổn thất quá lớn đả thương. Vô hại thiên ma giải thể thuật ba, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, chính là tế bào ung thư cảm giác rất đáng sợ, đến lúc đó phải cẩn thận thử một chút. Bách Lý Thanh Phong đi trong động quật luyện thần ma trấn ngục thể, cảm giác được có chút choáng đầu, thân thể có chút nho nhỏ không thoải mái, sau liền trực tiếp đi ngủ đây. Có thể Hạ Á trong thành phố bên ngoài rất nhiều thế lực lại chú định đem vượt qua không cách nào. Bình tĩnh một ngày, Hạ Á thành phố thế lực tổng thể có thể chia 5 cái bộ phân. Quân đội, địa phương đương cục, nghị hội thế lực, bản thổ võ giả thế lực, lấy Kỳ Lâm kiếm phái một đội 4 người cầm đầu mới phát võ giả thế lực. Mà mấy cái này thế lực bên trong bản thổ võ giả thế lực thì phức tạp nhất. Có gia tộc võ giả thế lực, tông môn võ giả thế lực, cùng Melbourne đám người một mạch võ giả thế lực, giống Bách Lý Trường không bởi vì cùng Melbourne đám người trở mặt, hiện tại nên xếp vào gia tộc võ giả thế lực phạm trù. Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán bị tập kích một chuyện động tĩnh quá lớn, lớn đến muốn giấu giếm đều ẩn không gạt được. Lại thêm bên trên Mã Nặc Đức muốn thông qua chuyện này hướng Hạ Á địa phương đương cục, thậm chí Hạ Hải Châu nghị hội cùng Hy Á nội các tạo áp lực, tốt hơn tranh thủ đến Cực Quang Đế Quốc tại Hạ Á, thậm chí cả Hy Á lợi ích, không giữ lại chút nào đem tin tức khuếch tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, La Phai quan võ chết trận đền nợ nước, một cỗ bộ binh chiến xa bị phá hủy, 34 vị binh lính tinh nhuệ bị sát hại, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hạ Á thành phố. Bị Hạ Á thành phố tất cả thế lực biết được, tại Hạ Á thành phố nhấc lên trận trận sóng to. Vương Tôn Mạt Luân, hắn giờ phút này mới từ nhóc nghị viên trong phủ đệ ra. Mặc dù hắn chỉ là một cái linh vật nhân vật, tay bên trên cũng không có cái gì quá lớn quyền lợi, nhưng Vương Tôn thân phận bày ở đây, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Lại thêm bên trên Halis chỉ là nhóc nghị viên cháu gái, cũng không phải nữ nhi. Rất nhanh nhóc nghị viên đã ngay trước mặt Mạt Luân, gãy mất cùng Halis chỗ có quan hệ. Dù là nàng cha mẹ, đều tại nhóc nghị viên bức bách hạ tướng nàng đuổi ra khỏi nhà cửa. Chờ đợi nàng chắc chắn là lang thang đầu đường vận mệnh. Ra phủ đệ, Mạt Luân lên xe, dự định lại đi thăm hỏi một chút Hạ Á nơi đó cô nhi viện, thay những này cô nhi viện kéo một chút từ thiện. Lúc này một điện thoại đánh vào, nghe bên trong truyền đến thanh âm, tựa hồ là bởi vì làm ra không tái tranh thủ cái gì. Vô dục vô cầu Mạt Luân lần đầu tiên không có cái gì khẩn trương sợ hãi cảm giác. Bình tĩnh lên tiếng, phụ thân, á bác chết như thế nào? Trong điện thoại di động truyền đến Mạt Tây tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Hắn cũng không có chú ý tới Mạt Luân ngữ khí biến hóa. Đang hỏi ra vấn đề này hắn không cho Mạt Luân đáp lời. Theo sát lấy nói là chết tại Melbourne lưu tại Hạ Á thế lực. Bách Lý ra cái kia đồ hỗn chướng tay lên đi. Phải, Mạt Luân ứng với. Tốt, ta đã biết. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Trước buông xuống, Mạt Luân nao nao. Cái này cũng không giống như là phụ thân hắn tác phong. Phụ thân hắn Mạt Tây làm việc từ trước đến nay bá đạo. Thừa hành người nếu phạm ta gấp 10 trả nợ lý niệm. Có thể hiện tại, á bác rõ ràng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ một trong. Chết trong trăm nhà người Tây bên trên. Phụ thân hắn thế mà không có ý định lập tức thực hiện trả thù. Đúng, hắc. Bách Lý gia lão già kia ẩn tàng thế nhưng là đủ sâu. Xem ra Melbourne tướng quân chiến giáp 89 phần 10 rơi tại trên tay hắn. Mà bản thân hắn, trạng thái không chỉ không có trưởng thành theo tuổi tác trượt. Tựa hồ còn có chỗ kéo lên, lấy lực lượng một người xung kích cực quang đế quốc tổng lãnh sự quán. Tại mấy trăm tinh nhuệ binh sĩ bảo vệ dưới đánh giết La Phai cái này luyện thể lưu tông sư nghênh. Ngang rời đi, thực lực thế này, sợ là không kém gì chiến tướng. Một tôn chiến tướng, mà lại là có thần kim áo giáp chiến tướng. Dù là Mạt Tây đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Chí ít lại không có có đầy đủ tự tin trước đó sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh nhân thủ của mình hy sinh vô ích, Mạt Luân nghe được phụ thân lời nói. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tựa hồ. Hắn hiểu nhầm cái gì? Bất quá Mạt Luân cũng lười giải thích. Mạt Tây nói cái gì chính là cái đó đi. Cùng loại với Mạt Tây ý tưởng như vậy người không phải số ít. Dù sao toàn bộ sự kiện manh mối 10 phân rõ ràng. Mà lại, á bác cái chết cũng chứng minh Bách Lý Trường không càng già càng dẻo dai. Bảo đao chưa lão, vẫn có chính diện chém giết chiến tranh cấp cường giả năng lực. Ban ngày La Phai mới nắm lấy con của hắn Bách Lý Thiên Hành tại đại địa cất vào kho nghiêm hình bức. Cung một phen, đánh gãy một cái tay không nói, còn đem hắn đánh thành nội thương, lấy Bách Lý Trường không lão gia tử cái kia bảo tính tình. Cùng ngày buổi tối, mặc Melbourne tướng quân lưu lại thần kim chiến giáp trực tiếp giết tới cực quang đế quốc lãnh sự. Quán đi cho con trai mình báo thù. Đồng thời chấn nhiếp nhỏ vụn, phát ra bọn hắn Bách Lý ra thanh âm, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Thế là, từ thị trấn quảng trường bên trên cùng các lão bằng hữu múa kiếm trở về Bách Lý Trường không lão. Gia tử, vừa ăn xong điểm tâm, dự định lại đem nhà mình trong viện hoa hoa thảo thảo tưới nước một chút. Lúc trước cùng hắn trở mặt Melbourne công tử một mạch bên trong lệ huyết ưng mặt mũi tràn đầy nhiệt. Tình dẫn theo phong phú lễ vật tới bái phòng. Bách Lý lão ca, tốt tinh thần a, quả nhiên là 10 năm như một ngày, uy phong không giảm năm đó a. Đồng thời, lệ huyết ưng thăm viếng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại hắn đến sau không đến 2 phút đồng hồ. Hạ Á thành phố địa phương đương cục người phụ trách áo đa cũng là nở nụ cười. Người chưa tiến viện tử, thanh âm đã xa xa truyền tới. Bách Lý lão gia tử, nhỏ nhiều tới thăm ngươi, cố ý mang đến lão gia tử ngươi thích nhất uống hồng long trà. Ngay sau đó, sư bộ xe cũng đi theo ngừng đến Bách Lý Trường không nhà bên ngoài viện. Tư Duy Kỳ sư trưởng tự mình trèo lên cửa thăm viếng. Bách Lý lão gia tử, ngươi giấu chúng ta thật đáng a. Không được không được, vô luận như thế nào, Bách Lý lão gia tử ngươi đều phải gia nhập chúng ta quân bộ tại chúng ta quân bộ treo cái chức. Từ nay về sau,